Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của cô không muốn nhắc nhở mình một lần nữa, tình cảnh của mình là có bao nhiêu là khổ sở. Lăng Ly cười một cách bất đắc dĩ, có vẻ tự xíu nhiều hơn. Nhìn nụ cười của cô, lần đầu tiên Doãn Quang Huy biết được, thì ra ở thời điểm nào đó, nụ cười so với nước mắt lại càng có sức đả thương, khiến cho người ta đau lòng hơn nữa. Lăng Ly à, có lẽ chúng ta nên cẩn thận bàn bạc về chuyện kết hôn này một chút. Lúc trước Doãn Quang Huy chưa từng suy nghĩ kỹ càng cũng đã nói câu này rồi. Không thể để mặc cô như thế này, đây chính là ý niệm duy nhất ở trong lòng anh ngay lúc này đây. Anh nói gì? Lăng Ly ngạc nhiên. Kết hôn đúng là một phương pháp, chỉ là có rất nhiều điểm chúng ta cần phải bàn bạc. Ví dụ như sau khi cha cô tỉnh lại, chúng ta phải làm thế nào để nói cho ông ấy biết. Còn nữa, mặc dù cha mẹ tôi không có quá nhiều ý kiến về chuyện hôn nhân của tôi, nhưng cũng phải nên tìm một chút thời gian để cô gặp mặt bọn họ trước. Doãn Quang Nghi thật sự nghiêm túc cân nhắc chuyện kết hôn với Lăng Lệ có thể thực hiện được hay không. Lăng Lệ tiêu hóa một hồi lâu, rốt cuộc hiểu rõ ngụ ý của Doãn Quang Huy. Cô trầm lặng thật sâu, cuối cùng cười một cái, giống như trút được gánh nặng ngàn cân vậy. Bỏ đi, Doãn Quang Huy à. Chuyện này vốn là ý nghĩ điên cuồng của tôi. Anh cứ coi như tôi chưa từng nói qua. Mới vừa rồi anh bảo vệ tôi, lại vì tôi mà mời bác sĩ tới, tôi đã rất cảm ơn anh rồi. Vốn là cô hy vọng anh có thể đồng ý với sự tình cầu của cô lúc cô đề nghị Doãn Quang Huy đăng ký kết hôn. Nhưng sau khi trải qua sự từ chối, lại bị anh bắt gặp hoàn cảnh bạo lực trong gia đình xấu hổ như vậy, đột nhiên Lăng Lệ cảm thấy chuyện tìm người kết hôn, thoát khỏi gia đình là chuyện không chỉ ép buộc, làm khó người ta mà còn là chuyện ngu xuẩn vượt quá mức tưởng tượng. Hôm nay cha lại hát quậy phá nhiều hơn so với những lần trước, có lẽ sau này còn sẽ tệ hơn cũng không cá được. Cô có duyên gì yêu cầu một người xa lạ cùng với cô gánh vác những chuyện này đây? Làm như chưa hề nhắc qua ư? Tại sao chứ? Lúc anh từ chối cô ở nhà hàng, rõ ràng là cô rất thất vọng cơ mà. Doãn Quang Huy à, tình cảnh của tôi anh cũng đã nhìn thấy rồi đó. Lăng Lệ nghẹn ngào nhìn cha Lăng một cái, như có một hơi không thở dài một tiếng. Tôi không biết trước cha tôi sẽ sai xỉn đến mức nào, thì có tự sách kỳ mà muốn người ta làm con rể của một người như là cha tôi đây. Không ai muốn có một người cha vợ như thế cả. Tôi thật sự không có lý do gì để kéo người khác cùng với vũng bùn với tôi cả. Ai lại muốn giúp đỡ những việc này chứ? Đây quả thật là một thảm họa từ đầu chí cuối mà. Nhìn vẻ mặt cùng với giọng điệu của cô, Doãn Quang Huy hiểu được có lẽ là cô muốn từ bỏ ý định thoát ly gia đình ở trong đầu. Nhưng anh lại không thấy vui một chút nào vì sự tiến triển này. Hôm nay không phải là lần đầu tiên cha cô đánh cô. Nói như vậy thì đây có lẽ cũng không phải là lần cuối cùng. Cuộc sống sau này của cô sẽ thấp thầm đề phòng giống như hôm nay vậy. Trước khi vào nhà, dán tay lên cửa, lắng nghe bên trong cha mình có lên canh say rượu hay không. Lo lắng cha mình ra tay quá mạnh sẽ ảnh hưởng tới công việc và tiền thổ lao trong tương lai. Lo âu tiết kiệm tiền trong ngân hàng sẽ bị cha tiêu xài hết trong vòng một đêm. Cô nói cô là người mẫu mạng. Tuy rằng Doãn Quang Nghi không biết thu nhập hàng tháng của người mẫu mạng là bao nhiêu, nhưng tính chất công việc lại không được ổn định, mà Lăng Lệ nhìn rất trẻ, bất quá vào nghề chắc cũng không bao lâu sau khi tốt nghiệp. 30 vạn nói nhiều không phải nhiều, nói ít cũng không ít. Đối với một cô gái trẻ tuổi như cô, thật không biết phải vất vả như thế nào mới có thể tiết kiệm được bấy nhiêu đó. Nếu còn phải trả nợ tiền học, như vậy con đường bôn ba nhau sau này nhất định là vất vả lắm có phải hay không? Đường đi đã khó khăn lại còn bị cha liên lụy, tương lai của cô cũng chỉ là túi tiền không đáy, còn có khả năng bạo lực ngày một trầm trọng hơn. Rõ ràng là cô có một tương lai rộng mở, không nên bị bất cứ chuyện gì ngăn chặn bước chân. Nhưng nếu chỉ cần kết hôn trước với cô, có thể làm cho cô thoát khỏi tình cảnh khó chịu trước mắt. Như vậy thì vấn đề trước mắt có thể giải quyết, chuyện tương lai sẽ từ từ bàn lại, cũng chưa hẳn là không thể đi. Không phải vậy Lan Lệ à, cô hãy nghe tôi nói đây. Anh phải nói như thế nào thì mới có thể khiến cho Lăng Lệ hiểu được rằng anh thật sự là có ý muốn giúp đỡ cô đây. Lăng Lệ nhướng mi liếc nhìn anh. Cái đó thật ra thì tôi cũng có vấn đề của tôi. Doãn Quang Huy gãi gãi đầu, suy nghĩ thật nhanh đủ mọi lý do để tìm một cái cớ. Là vấn đề gì chứ? Lăng Lệ không hiểu mà nhìn anh hoài nghi hỏi. Chính là, nói thật ra tôi đã 30 tuổi rồi. Gần đây người nhà của tôi cứ ép tôi phải kết hôn cho thật sớm. Đây cũng đúng là chuyện phiền não gần đây của anh, khiến cho anh đã mất hết kiên nhẫn. Doãn Quang Huy nói ra có một chút úp mở. Anh là người tốt, điều kiện cũng rất được. người nhà thúc giục kết hôn cũng là chuyện rất bình thường mà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net